Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta tự mình đỡ ta dậy, lòng ta nghi hoặc, nhưng vẫn quay người đỡ ông ta ngồi trở lại. Ngươi có phải là nha đầu Bảo Ngân không? Ông ta vậy mà biết tên ta, nhưng với tuổi tác của ta, gọi là nha đầu đã không còn thích hợp nữa rồi. Vâng, ta là Trần Bảo Ngân. Nghe nói Hoành Thánh hải sản ngươi làm là độc nhất vô nhị. Không biết lão phu hôm nay có thể nếm thử một lần không? Vậy mà ngay cả Hoành Thánh hải sản cũng biết sao? Ta đoán ông ta nhất định quen biết Đại Lang Quân. Hải sản vừa thu mua sáng nay còn ở cửa hàng. Nhị huynh đi đến cửa hàng lấy về. Tiện thể bảo Hà Nương tử thái 3 cân thịt thăn. Tam huynh cùng ta dọn dẹp gian nhà trên. Khách ở trong sân thì thật không ổn, dù sao thân phận của họ ở đó, luôn không tiện để người ta ăn cơm trong sân phải không? Gian nhà trên còn rộng rãi hơn, ngày thường A Thúc A Thẩm ở, bên ngoài là khách sảnh. Ngăn cách bởi một tấm bình phong, bên trong là giường, ta chuyển tấm bình phong trong phòng ta và Bảo Châu qua đó. Dọn dẹp sơ qua một chút. Ngồi ăn một bữa cơm cũng không còn quá tồi tàn nữa. Mấy chục hộ vệ còn lại liền sắp xếp ở phòng nhị huynh và đại huynh. Bảo Châu theo sau ta lau nước mắt. Cho đến khi nàng khóc xong, ta hỏi nàng bị làm sao. Nàng nói A Công vừa rồi đã nói muốn chúng ta vài ngày nữa chuyển đến kinh thành ở. Trưởng huynh đang sai người dọn dẹp nhà cửa đó. A tỷ có đi không? Ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Bèn xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của nàng. A tỷ lớn đến ngần nào rồi. Bấy nhiêu năm không lấy chồng là vì trông chừng muội. Giờ trưởng huynh muội đã muốn đón các muội về ở cùng. Muội vui vẻ mà đi thôi. A tỷ muốn gả cho cẩu đản ở đầu thôn đó. Đợi A tỷ lấy chồng rồi. Muội muốn quay về ở cùng A tỷ thì quay về. Kinh thành cách Biện Kinh có bao xa đâu, chỉ chuyện này thôi mà cũng đáng để muội khóc sao? Ta vừa nhào bột vừa dỗ nàng, nếu thật sự có một cẩu đản ở đầu thôn thì cũng rất tốt. Ít nhất ta còn có thể gả cho hắn, trong lòng liền không còn vọng niệm. Đã là vọng niệm, tự nhiên là si tâm vọng tưởng. A tỷ lừa người, cẩu đản ở đâu ra? A nương ta rõ ràng đã nói với A tỷ. Muốn trưởng huynh ta cưới A tỷ làm vợ. Nếu trưởng huynh cưới A tỷ chính là trưởng tẩu của ta. Liền phải cùng chúng ta về kinh thành. Ta lúc này mới biết thì ra chàng tên là Ôn Túc. Tự như sơ, nếu như năm đó ta đã chấp thuận. Ta lắc đầu cười khổ. Chấp thuận thì sao chứ? Quan lộ vốn dĩ đã gian nan. Chàng lại có một kinh nghiệm như vậy. Tự nhiên sẽ càng gian nan hơn người khác, tự nên cưới một nương tử có thể trợ lực cho chàng. Ta có thể cho chàng điều gì? Huống hồ chàng đối đãi với ta cũng không có gì khác biệt. Ai nói muội ngốc nghếch, nhìn xem lời muội nói, nào phải vô lý vô căn cứ. Ta và tên cẩu đản kia có hôn ước từ thuở nhỏ. Năm ngoái ta về nhà mới hay hắn đến nay vẫn chưa cưới vợ. Vẫn đang đợi ta đấy. Ta làm sao có thể phụ bạc người ta. Tuyệt đối không được nhắc đến lời A nương muội đã nói trước mặt người khác. Sẽ làm hỏng danh tiếng của trưởng huynh muội đó. Muội có biết không? Nàng ngẩn ngơ một hồi lâu. Muội có thể theo A tỷ cùng gả sang nhà tên cẩu đản kia không? Muội nói xem, nhà ai cưới vợ lại còn tiện thể nuôi thêm cô em vợ. Đợi chúng ta ở quê thành hôn rồi. Đương nhiên vẫn phải trở về Biện Kinh. Cửa hàng đều do A tỷ ta đây quyết định. Muội muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. A tỷ nuôi muội, Bảo Châu hệt như đứa trẻ ta nuôi nấng. Chúng ta nương tựa vào nhau mấy năm trời. Nàng đối với ta một lòng chân thành. Không nỡ rời xa là lẽ tự nhiên. Chỉ để truyền một câu nói mà nội thị trong cung đích thân đến. Nhìn đãi ngộ của vị nội thị đó. Tự nhiên biết không phải người thường. Bảo Châu đi theo Ôn gia về kinh. Đối với nàng là tốt nhất. Ngoài Hoành Thánh, tất cả đều là những món ăn đạm bạc hàng ngày. Ăn xong cơm, bọn họ liền phải về kinh. Vị nội thị kia lại muốn nói chuyện riêng với ta vài câu. Trong phòng chỉ có hắn và ta. Hắn ngồi, ta đứng, hắn nhìn ta hết lần này đến lần khác. Ta mặc cho hắn nhìn, Như Sơ và Thánh Thượng xem như sư huynh đệ. Khi Thánh Thượng còn là Thái Tử, ngài không được sủng ái. Thậm chí từng bị lưu đày đến Sơn Tây. Thánh Thượng bèn đọc sách ở thư viện Sơn Tây. Ngoài Như Sơ ra, còn có con trai út Phi Dương của Tấu Tướng Quân. Ba người vừa gặp đã như cố chi. Cho đến khi Thánh Thượng được đón về cung, ba người đã thư tín qua lại, chưa từng đứt đoạn. Như Sơ có tài kinh bang tế thế, sau đó lại liên tiếp đỗ Tam Nguyên, vào Hàn Lâm Viện, Ôn gia gặp nạn, trải qua vô số sóng gió, tất cả đều vì thánh nhân. Như Sơ lại càng dấn thân vào hiểm nguy. Phi Dương ở Viên Quan dưỡng sức mới có được thánh nhân của ngày hôm nay. Cách chương